Mục Thần Ký, chương 1812, Ngụy Phá Phá cùng Đại Mơ Hồ, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1475, Ngụy Phá Phá cùng Đại Mơ Hồ canh 4. Thúc Quân nhìn lại, không khỏi sợ run cả người, hắn quả nhiên thấy được một người sống đang ngồi ở một gốc dưới cây, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Hai người sắc mặt xám ngoét, chỉ thấy người kia là nữ tử, phong hoa tuyệt đại, từ dưới cây đứng dậy, xa xa hướng bọn họ vẫy tay. Hai người nhìn chăm chú lại nhìn, nữ tử kia đã biến mất, mà vừa rồi gốc kia cây khô bên trên thì nhiều hơn một trái. Đạo quả, hai người trong lòng thình thịch đập loạn, đó là một cái đạo quả, tuy là thoạt nhìn rúng gió, nhưng đạo quả bên trong vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm đạo vận. Chẳng lẽ vừa rồi nữ tử kia là đạo quả bên trong tích chứa linh hồn? Rốt cục, im lặng chi phong ngừng lại. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân liếc nhau, hai người đồng thời bước chân, hướng đạo kia cây đi đến. Đợi đi tới cách đó không xa, hai người dừng bước lại, chỉ thấy viên kia đạo quả tại trên cây nhẹ nhàng xoay tròn, nói tiếp quả bên trên rúng gió hoa văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Ngụy Tùy Phong trong lòng đề phòng, âm thầm đề phòng. Dần dần, cái kia đạo quả trong mắt bọn hắn đã lớn đến có thể so với tinh cầu. Đạo quả bên trên mỗi một đạo hoa văn đều lộ ra vô cùng thô to, mà tạo thành những đạo văn này thì là nhỏ đạo văn, cấu tạo vô cùng phức tạp. Nhưng mà càng mảnh đạo văn bên trong còn có đạo văn cấu tạo. Bọn họ một tầng lại một tầng nhìn lại, đạo quả này mặt ngoài hoa văn, vậy mà hiển lộ rõ ràng ra vô cùng vô tận chi tiết. Càng đi nhìn kỹ, chi tiết càng nhiều, huyền diệu càng nhiều, ảo diệu càng nhiều, càng là khó giải. Hai người không tự chủ say đắm ở trong đó, giống như là yên lặng tại một loại có được kỳ lạ mị lực giải mã trò chơi, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, để cho bọn họ không ngừng đi quan sát càng nhỏ bé chi tiết. Nhưng mà bọn họ không có chú ý tới chính là, từ bên ngoài nhìn tới, đạo quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào, biến hóa chính là bọn hắn bản thân. Hai người bọn họ thân thể đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng tiếp cận viên kia đạo quả, càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn bị đạo quả thôn phệ đi vào. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân nhìn thấy đạo quả nhỏ bé nhất chỗ, nơi đó vậy mà nằm một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, không một tia, liền như thế nằm tại đạo quả trung tâm. Nàng đang tại đạo quả bên trong ngủ say, ngọt ngào, động lòng người. Lão Ngụy, Thúc Quân đột nhiên thần thức bạo phát, quát, không nên bị nữ nhân này mê hoặc, dứt lời. Hắn thần thức xung kích Ngụy Tùy Phong trong óc, đem Ngụy Tùy Phong giật mình tỉnh giấc. Ngụy Tùy Phong thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, một loại khác đẹp, không kém hơn tuyệt vô trần đẹp. Hắn ngay sau đó tỉnh ngộ lại, Thúc Quân cái tên này tại sao không có bị mê hoặc? Chẳng lẽ đạo tâm của hắn so với ta mạnh hơn? Hắn nhưng lại không biết Thúc Quân thẩm mỹ khác hẳn với người thường, căn bản không cảm thấy nữ tử này có chỗ nào đẹp mắt. Lúc này, hai người lúc này mới chú ý tới bọn họ bất ngờ đi tới đạo quả bên trong, quay đầu nhìn lại, vô cùng đại đạo đạo văn dây dưa, đem bọn hắn phong tỏa tại đây cái cổ quái đạo quả bên trong. Bọn họ đứng ở chỗ này, hầu như không nhìn thấy bất kỳ ngoại giới ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đạo văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đầu đạo văn như là xiềng xích, từ bốn phương tám hướng phong tới, những cái kia đạo văn bên trong tích chứa uy năng. Cho dù là Ngụy Tùy Phong bậc này đế tỏa cảnh giới đại viên mãn tồn tại cũng không nhịn được run rẩy, trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Thúc Quân cũng rơi vào tuyệt vọng, khàn cả giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi từng cứu mạng của ta lại không cách nào trả một cái mạng cho ngươi. Vô số đạo văn đem bọn hắn bao phủ, Thúc Quân nhắm mắt lại, cho là mình đã chết. Nhưng mà bốn phía nhưng truyền đến vô cùng kinh khủng rung động. Ngăn cản đạo kia quả đạo văn rào sát. Ngụy Tùy Phong lợi hại như vậy, Thúc Quân vừa mừng vừa sợ, nhìn không ra hắn lại có bậc này bản lĩnh. Hắn vừa mới trợn mắt nhìn con ngươi, liền nhìn thấy Phi Hương Điện đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Ngụy Tùy Phong rõ ràng là đem tòa này Phi Hương Điện lấy ra ngoài, trực tiếp dùng tòa đại điện này tới đối kháng đạo văn xâm nhập. Phi Hương Điện không có bất kỳ cái gì uy năng, nhưng Phi Hương Điện nhưng lại có vô số tầng phong ấn. Đạo kia quả đạo văn bắn ra, một mạch đem Phi Hương Điện tất cả phong ấn uy năng kích phát. Phi Hương Điện phong ấn, hầu như tụ tập từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ tất cả cường giả phong ấn, từ Thái Đế đến Thái Sơ, từ Thái Sơ đến Thập Thiên Tôn, có khác vô số tạo vật chủ, cổ thần, đế tọa cường giả đại phong ấn, lúc này những này phong ấn uy lực tại trong tích tắc bộc phát ra. Thúc quân trên mặt kinh hãi cùng vui sướng còn chưa còn kịp tỏa ra, đột nhiên Ngụy Tùy Phong nhào tới, toàn thân vô số truyền tống phủ văn bay lượn, đem bọn hắn hai người trùng trùng điệp điệp bao lấy, nghiêm nghị nói. Đi mau, vô biên đạo quang từ cái này viên quỷ dị đạo quả bên trong bộc phát ra, kịch liệt chấn động lấy đạo quả làm trung tâm bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt tổ đình ngọc kinh trong thành một cỗ ngập trời uy năng phóng lên trời. Đem thái cổ thời kỳ thần vương, cổ thần cùng thái đế thái sơ đám người lưu lại phong ấn xung kích đến không còn một mảnh, để tòa này cổ xưa vô cùng thần thành thoáng cái xuất hiện tại tổ đình bên trong, hoàn toàn bại lộ. Mà tòa này mênh mông bên trong tòa thần thành, cỗ này kinh khủng xung kích giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền, một cỗ vô cùng kinh khủng rung động bị kích động, lần lượt bạo phát. Cho dù là xa thể thập vạn thánh sơn bên trong mọi người, giờ khắc này cũng có thể nhìn thấy tổ đình hoàn toàn hoang lương chi địa bên trong, một cỗ kinh khủng đạo quang xông lên bầu trời, lay động đất trời đại đạo, đem lên trống không mây trắng đẩy ra, đem tổ đình thế giới hàng rào đánh xuyên qua. Mà tại thiên đình bên trên, chấn thủ thiên đình chư thần chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư không ngừng, thiên đình mặt đất răng rắc vỡ ra, quần điện lung lay, như muốn sụp đổ. Chư thần khó mà đứng vững thân hình, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy cái kia kinh khủng đạo quang phóng lên trời, những cái kia đạo quang nối liền cùng nhau, ánh sáng tại tổ đình bầu trời thậm chí thiên ngoại, hình thành một gốc mênh mang mênh mông đại thụ hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóng giữ thiên đình hư thiên tôn cùng hỏa thiên tôn lập tức vươn người đứng dậy, chân áp lại thiên đình dung truyền, hai vị thiên tôn hướng tia sáng kia bay lên chi địa nhìn lại. Không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng thấy vô số ngôi sao bị những này đạo quang đẩy đến rời xa lúc đầu quỹ tích quỹ đạo, thiên tượng đại loạn. Huyền đô bên trong, Hạo Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Cung Thiên Tôn bảy vị thiên tôn đang tại luyện hóa thiên đạo, luyện hóa thiên công thân thể. Giờ khắc này thiên công thân thể cũng theo đó dao động, huyền đô bên trong hàng tỷ tinh thần hỗn loạn. Chấn thủ huyền đô thiên đình các lộ đại quân bị hỗn loạn tinh thần tinh tú mang đến binh mã đại loạn. Chấn thủ thiên hà thủy sư từng chiếc lâu thuyền đại hạm bị động lay động thiên hà hất bay. Vô số thiên binh thiên tướng khoa tay múa chân, bị quăng đến tinh không bên trong, khó mà ổn định thân hình. Tổ đình sinh biến, bảy vị thiên tôn đồng thời đứng dậy, hướng tổ đình nhìn lại, Lang Hiên Thần Hoàng thất thanh nói. Là Phi Hương Điện. Ta lưu tại Phi Hương Điện phong ấn bị xúc động, ta cũng bị xúc động. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, thôi thúc tổ đình trảm thần đài nghiêng mình liền đi, nổi giận đùng đùng. Mục Thiên Tôn cái thằng này, thật sự là tự tìm cái chết. Cái khác Thiên Tôn liếc nhau, gào thét đuổi theo nàng, cùng một chỗ hướng tổ đình mà đi. Tổ đình Ngọc Kinh trong thành, Phi Hương Điện khảm nạm tại một gốc đạo thụ bên trên, mà cửa đại điện. Đang mang theo cây kia đạo thụ đạo quả cùng Phi Hương Điện còn sót lại phong ấn còn tại không ngừng va chạm, giao chiến, riêng phần mình cố gắng đem đối phương ma diệt. Mà vào lúc này, một đống gạch vỡ ngói nát phía dưới có đồ vật nhúc nhích, sau một lúc lâu, Ngụy Tùy Phong cùng đầu to thúc quân từ gạch ngói vụn bên trong bò dậy, riêng phần mình vỗ vào bụi bặm trên người. Thúc quân bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cái này tổ đình Ngọc Kinh Thành lại sụp đổ không ít kiến trúc. Không khỏi lẩm bẩm nói. Nguyên lai Mục Thiên Tôn là sư xuất danh môn. Hắn đi đến đâu phá đến đó bản lĩnh. Vẫn là so ra kém ngươi a hát. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói. Đây là tự nhiên. Ta từ Long Hán phá đến bây giờ. Thật ra thì chỉ là hư danh. Hai người liếc nhau. Cười ha ha. Trong tiếng cười. Thúc quân bốn phía nhìn lại. Nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Liền tiếng cười cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục dần dần không thể nghe thấy. Chỉ thấy một đầu hỗn độn sông lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong sông là hỗn độn chi khí, trùng trùng điệp điệp, không biết chảy về phía nơi nào. Ngụy Tùy Phong cười nói, lần này, không sợ Thập Thiên Tôn không vào Phi Hương Điện, diệt trừ cái kia Di La Cung Nguyên Thánh. Thúc quân, chúng ta nên đi. Thúc quân, hắn quan sát thúc quân gương mặt, lộ ra vẻ ngờ vực. Người chẳng lẽ là lạc đường a?